Chương 1442, cao áp chính sách. Còn như gã ổ nhất phương sự tình, Trương Lương trực tiếp giao phó cho tứ phương cùng thôi hai người, mặc dù nói điếm trưởng cũng vẫn là càng già càng dẻo dai, thế nhưng đối lập nhau mà nói, những thứ này sự tình Trương Lương vẫn là cảm thấy giao cho tứ phương cùng thôi cờ ân ở điếm tư A một ít. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mờ may mắn là, hai người kia cũng chưa từng có cô phụ qua hắn hy vọng, từ Trương Lương trợ giúp tứ phương hoàn thành tâm nguyện sau đó, cả người hắn cũng giống như sống lại giống nhau. Phía trước cái loại này bệnh dề dề tĩnh mịch cảm giác, dường như cũng từ dấu mồ trên người biến mất không thấy. Đối với dấu mồ điểm ấy biến hóa, bất kể là thôi vẫn là Trương Lương, đều có thể nói là nhạc kiến kỳ thành, dù sao bọn họ và dấu mồ quan hệ không giống bình thường. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng là hy vọng giống như là hắn hiện tại có thể có như vậy biểu hiện, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Tứ phương tin tưởng Trương Lương cùng thôi đối với mình có ý tốt, hắn tự nhiên là không có không chấp nhận đạo lý, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là vô cùng cảm kích Trương Lương. Dù sao, giả như nói không phải Trương Lương, có thể hắn căn bản cũng không có biện pháp báo thù, khác sự tình còn không nói. Đối với mình có thể hay không chiến thắng ạ gì mà kịch củ cái này sự tình, dẫu mồ trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Hắn cũng không phải là không có khiêu chiến quá ạ gì mà kịch củ, thế nhưng một lần kia thất bại thảm hại, thế cho nên nếu như không phải thôi xuất thủ tương trợ, như vậy dẫu mồ hạ chàng sẽ như thế nào thê thảm, căn bản cũng không cần nhiều lời. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, tứ phương mới chậm rãi chôn giấu xuống chính mình nóng lòng báo thù ý tưởng. Một chút xíu để cho mình nghĩ biện pháp báo thủ. May mắn là, có Trương Lương trợ giúp, hắn có thể đủ nhanh như vậy báo thủ rửa hận. Vì vậy, đối với Trương Lương cảm kích, cơ hội là tuyệt vời. Có ý tứ thư viện. Điểm này, bên cạnh thôi cũng là biết đến, hắn tin tưởng tứ phương những năm gần đây không ngừng nếu muốn báo thủ ý tưởng. Vì vậy, hắn biết tứ phương đối với Trương Lương cảm kích là chân chân thực thực không có nửa phần giả tạo. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm. Tứ phương cùng thôi đều có thể nói là tận tâm tận lực, bọn họ mặc dù không biết Trương Lương vì sao muốn khống chế được gạo ô nhóm, thế nhưng lấy Trương Lương hôm nay quyền thế, hắn chắc là muốn làm chút gì. Tứ phương cùng thôi biết Trương Lương không có nhiều lời, bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều, vì vậy, những thứ này sự tình bọn họ liền mỗi người trở nên, sau đó một chút xíu đem các loại nhân ý tưởng đều cho thu thập, nhằm với để Trương Lương động tác. Mà sau đó, ở thu xếp ổn thỏa kỳ dị xí mạ tủ cả cùng mã đồ ạ kỳ dạ các lộ hủy chữa nữ sau đó, Trương Lương cũng quả thật làm xong rồi điểm này, hắn mặc dù không có trực tiếp đem gỡ cho diệt tuyệt, thế nhưng muốn tái xuất hiện giống như là phía trước loại người như vậy người cảm thấy bất an tình trạng cũng đã không thể nào. Ở loài người trận doanh, Trương Lương đã là đăng phong tạo cực, bất kể là địa vị của hắn vẫn là danh vọng, đều đã đầy đủ để gầu gặp được chính là lệnh run. Chỉ là để bọn họ không có nghĩ tới là, đến rồi phía sau, Trương Lương đãi ngộ lại còn xem như là dày rộng, vì vậy đối với bọn họ mà nói, cái này một ít sự tình, cũng đã là khó có được đáng quý. Chỉ là, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, ý nghĩ của những người này vẫn là vô cùng cụ kết, dù sao gấu luôn luôn đều là không thấy được ánh sáng, chỉ là bởi vì Trương Lương thoại ngữ cùng mệnh lệnh, bọn họ mới không thể không đứng ở dưới ánh sáng. Lại không phải vắng ải. Có cái gì không thấy được ánh sáng. Đối với lần này, Trương Lương đánh giá là như vậy hời hợt, nghe người cũng là cười khổ không thôi, giống như là gã ổ dáng vẻ như vậy thân phận, trên thực tế, so với vạm còn muốn có chỗ không bằng. Hầu như chính là con chuột qua phâu người người kêu đánh, nhưng là bởi vì có Trương Lương cao áp chính sách, còn lại gã ổ là hoàn toàn không dám làm gì, chỉ cần là đối với nhân loại tạo thành tổn thương gì. Chờ đợi lấy bọn họ tất nhiên là sống không bằng chết bán ngược. Chỉ là như vậy cao áp chính sách dưới, ngược lại thì xuất hiện khiến người ta khó có thể tưởng tượng phản ứng. Một ít lúc đầu phi thường khó có thể khiến người ta tiếp cận cùng sợ hãi gạo ổ. Ở Trương Lương chính sách phía dưới, cư nhiên chậm chậm đích hướng là thuần phục dã thu giống nhau, bắt đầu học xong khuất phục. Giống như là trạng huống hôm nay, những người khác cố kỵ căn bản là cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chỉ là giống như là tứ phương cùng thôi mấy cái này người thân cận mới có thể biết Trương Lương đến cùng ở sau lưng ta đã làm gì. Bọn họ cư nhiên đánh giá Trương Lương bây giờ là cao áp chính sách, bọn họ căn bản không biết Trương Lương đây là nhân từ nương tay. Đối với cái này chút người ngu xuẩn đánh giá, lúc này thôi im lặng lắc đầu nói. Ừ, thực sự là thiên chân vô tả. Thứ Phương đứng ở một bên, lạnh lùng phụ họa một câu thôi thoại ngữ. Thôi nhịn không được nhớ lại ban đầu Trương Lương hiển hách thanh thế, lúc trước gã ổ nghe nói muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình mệnh lệnh thời điểm, là phi thường kháng cự, dù sao, loại này trận doanh đối lập dưới tình hình, cùng mình địch nhân và mục cùng tồn tại, căn bản chính là không có khả năng tưởng tượng sự tình. Thế nhưng Trương Lương lại trực tiếp bằng vào cùng với chính mình thái độ cứng rắn chống đỡ được, còn như những cái này lòng dạ khó lường, hoặc là chết sống không muốn tiếp nhận mọi người. Ngay lúc đó Trương Lương vẫn là thần sắc dịu đi một chút, giả như phải không nguyện ý hoặc là không thể tiếp thu này đề nghị gạo ổ, có thể đi tới, ta sẽ an bài các ngươi ly khai. Sau đó, một ít gạo ổ liền ngơ ngác đứng dậy, bọn họ có lẽ là thực sự không thể tiếp thu Trương Lương đề nghị, thế nhưng phần lớn là dáng dấp hung thần ác sát, nhìn một cái chính là một vài vấn đề phân tử gạo ổ. Chứng kiến dáng vẻ như vậy tình hình thời điểm, ngay lúc đó thôi là muốn cùng Trương Lương đề nghị. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, giống như là gâu loại này cao độ nguy hiểm tên, càng là cần như vậy, giả như nói trong đó một ít nhóm phần tử chạy ra ngoài, sau đó chọc tới cái gì đại phiền toái tới, đó cũng là phi thường có khả năng sự tình. Bộ dáng như vậy thứ nhất, ban đầu những ý tưởng kia cũng chỉ có thể đủ đống rơi vào khoảng không, chỉ là hiện tại cũng không biết Trương Lương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đang ở thôi muốn đề nghị thời điểm, Trương Lương cũng đã trực tiếp hạ lệnh. Đem các loại gỗ đều xử quyết tại chỗ. Như vậy thiết huyết mệnh lệnh, thật là tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình, ngay tại những này gỗ kháng cự muốn kêu khóc chạy ra một con đường sống tới thời điểm, Trương Lương phía sau cũng sớm đã chuẩn bị xong gạo ô nhóm, đã ngay tại chỗ giơ lên tử thần đồ đao. Loại người như vậy đầu rơi trắng cảnh, chỉ là hồi tưởng, cũng đã khiến người ta cảm thấy một cái trận tâm lệnh cảm giác. Không riêng gì chứ, coi như là tứ phương. Cũng có một loại cảm giác sợ hãi, thế nhưng để bọn họ kính ý là, lúc đó phát sinh cái này ra lệnh người là Trương Lương, mà chính là tại hành hình trong quá trình, hắn vẫn là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới, hoàn toàn không có gì dị dạng. Khác còn không nói, chỉ là phần này bình tĩnh võ thuật, cũng đã gọi người cảm thấy cùng hắn sự chênh lệch, thật sự là gọi người cảm giác được thở dài. So sánh với, bây giờ những người này đánh giá Trương Lương thủ đoạn quá mức cường ngạnh. Đối với tứ phương cùng thôi mà nói, đây hoàn toàn chính là một cái chê cười.